Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, chương 2584. Tích xúc thực lực, thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Thanh Vân áp lực càng lúc càng lớn, để hắn cảm thấy may mắn. Theo kiếm chiêu cảm ngộ tăng lên, kiếm chiêu uy lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Tại dạng này tăng lên dưới, để hắn có thể miễn cưỡng duy trì với loại thăng bằng vi diệu này. Nếu không phải như thế, tại chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi phản kích dưới, hắn đã sớm cụp đuôi chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đồ cùng gặp giao gam. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích, tần suất trở nên càng ngày càng chậm. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi âm lãnh cười một tiếng. Tại nó lúc nói chuyện, song quyền của nó tề xuất, đem Mạc Thanh Vân công kích đỡ được. Ngăn lại Mạc Thanh Vân mới một vòng công kích, nó liền hướng Mạc Thanh Vân phóng đi. Đối Mạc Thanh Vân phát động phản kích, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, chớp động mấy lần đã đến Mạc Thanh Vân trước người. Cuồng thi mị ảnh trào, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi khúc tay thành trào, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân chộp tới. Tại chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi xé vồ xuống, từng cái âm trầm băng lãnh chảo ảnh phong tỏa Mạc Thanh Vân đường lui. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác mình bị đầy trời chảo ảnh bao vây. Tinh Vân Thánh Y nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không còn dám giữ lại thực lực, lại tế khởi một kiện Tinh Vân Thánh Y, đón lấy một kiện màu lam nhạt Tinh Vân Thánh Y liền tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Đem Tinh Vân Thánh Y tế ra, Mạc Thanh Vân liền huy động Thần Viêm Phá Thiên Kiếm đối phía trước điên cuồng huy động, phốc phốc suy. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, từng cái khí thế băng lãnh trưởng ảnh bị hắn liên tiếp đánh tan. Mặc dù đánh tan một phần chảo ảnh, nhưng cũng có một phần chảo ảnh liên tiếp đánh vào Mạc Thanh Vân phía sau lưng. Bành bành bành, lọt vào mấy đạo trưởng ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân thân thể bay ngược ra ngoài, thể nội lập tức một trận khí huyết cuồn cuộn. Cố nén đè xuống thể nội khí huyết cuồn cuộn, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Quang Minh Thần Phủ bên trong thối lui. Mặc dù thực lực của hắn dâng lên không ít, nhưng đối mặt chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, cuối cùng vẫn là không cách nào địch nổi. Muốn chạy trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi âm lãnh một tiếng, liền đối với Mạc Thanh Vân chặn giết. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thân ảnh lóe lên, đi tới Mạc Thanh Vân phía trước, đỡ được Mạc Thanh Vân đường đi. Tử vong chi môn, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không còn dám giữ lại thực lực, lập tức hướng âm minh thánh thi một trưởng vỗ ra. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cái khí thế âm lãnh màu đen quang môn theo lòng bàn tay của hắn đánh ra. Oanh, tử vong chi môn đánh ra ngoài chính là cực tốc lớn mạnh, trong nháy mắt đem âm minh thánh thi nhốt vào. Đem âm minh thánh thi nhốt, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lóe lên, theo chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi bên cạnh vòng qua. Âm sát cầm thần trào, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi bị giam vào tử vong chi môn lúc, nó lại hướng Mạc Thanh Vân một trảo cầm ra. Tại nó một dưới vuốt, một cái khí thế mạnh hơn trảo ảnh theo nó trong lòng bàn tay đánh ra ngoài. Cái này trưởng ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Mạc Thanh Vân trước người, để Mạc Thanh Vân tránh né cũng không kịp, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhìn qua liền dựa vào gần chảo ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức giơ lên Thần Viêm Phá Thiên Kiếm, cứng rắn chống đỡ chụp vào hắn chảo ảnh. Rất nhanh, chảo ảnh tựu đâm vào Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Keng, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, tiếp lấy thần viêm phá thiên kiếm tự tán loạn, hóa thành một đoàn hỏa diễm lực lượng, chảo ảnh đánh tan thần viêm phá thiên kiếm, thế công của nó không giảm chút nào, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân yết hầu chộp tới. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức đưa tay đối trước người vung lên. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cái cá thể hình khổng lồ cốt nghiêu tại trước người hắn xuất hiện. Tạch vẹt tạch, cốt nghiêu vừa mới xuất hiện liền để chảo ảnh cho đánh chúng, hóa thành một đoàn đoàn bột phấn. Chảo ảnh bá đạo thế công, cốt nghiêu mặc dù không có ngăn lại, nhưng lại cho Mạc Thanh Vân tranh thủ thời gian. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền trở về Quang Minh thần phủ, trên mặt lộ ra một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, nếu không lần này hắn tự hung hiểm. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Quang Minh thần phủ lúc, hắn bên này tình huống chiến đấu hấp dẫn chú ý của những người khác. Tiểu tử kia bên ngoài cơ thể ánh sáng áo, không phải là Tinh Vân Thánh Y? Tinh Vân Thánh Y chuyện này không có khả năng lắm a, muốn thức tỉnh Tinh Vân Thánh Y cần cô đọng vạn khỏa thánh lực tinh đoàn. Thiên phú của hắn có cao như vậy sao? Coi như ngưng luyện vạn khỏa thánh lực tinh đoàn cũng chỉ có thể thức tỉnh một kiện Tinh Vân Thánh Y. Có thể hắn tại sao có thể có hai kiện, quỷ gì? Tiểu tử này quá quỷ gì, trên thân nhất định có đại bí mật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, những người khác đang khiếp sợ thời điểm, đối với hắn cũng sinh ra một chút hứng thú. Liền phía trước nhất mấy cái Quang Minh thần phủ, ở tại bên trong những người kia, cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hứng thú. Đối với người bên cạnh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có thời gian đi để ý tới. Hắn não trong chính đang tính toán lấy trước mắt thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi xoáy. Nhưng muốn chân chính đánh với nó một trận bất bại, chí ít cần cảm ngộ 7 loại kiếm quyết mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn may mà không còn đi ra, yên lặng chờ đợi sắc trời chuyển thành sáng rực. Hắn hoàn toàn không phải chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi đối thủ. Tiếp tục cùng nó ngạnh bính xuống dưới không sáng suốt, không bằng chờ thêm một chút thời gian, đãi hắn lại cảm ngộ mấy loại kiếm quyết, lại tiếp tục đánh với nó một trận cũng không muộn. Bởi vì Mạc Thanh Vân không đi ra, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng cầm Mạc Thanh Vân không có cách nào. Tại Quang Minh thần phủ trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng lại có thể cùng nó xoáy tự vệ. Sau đó thời gian chính là một chút xíu quá khứ. Thời gian dần trôi qua, sắc trời chuyển thành sáng, âm minh thánh thi cũng chậm chậm thối lui. Theo âm minh thánh thi lui đi, Mạc Thanh Vân lập tức bế quan tu luyện, cảm ngộ còn lại mấy môn kiếm quyết. Chính như tình huống trước đồng dạng, theo hắn cảm ngộ kiếm quyết càng nhiều, hắn đối với chiêu thức tự càng mơ hồ. Tình huống như vậy, mặc dù để Mạc Thanh Vân không hiểu, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vung ra kiếm mang càng có thần diệu, uy lực cũng tại rõ rệt tăng lên. Không biết qua bao lâu, sơn hòe ấm đến, cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện. Sơn hòe ấm, người vội vã tới tìm ta, có cái gì chuyện gấp gáp sao? Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân liên tiếp sơn hòe ấm, liền trực tiếp hỏi thăm hắn ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, sơn hòe ấm lộ ra khẩn trương biểu lộ, nói: chủ nhân, ta xem ngươi tựa hồ không biết, âm nghiêu diệt hồn kiếm quyết ngay tại tòa kia trong phế điện sở hữu, tới nhắc nhở ngươi một câu. Cái gì? Âm nghiêu diệt hồn kiếm quyết tại tòa kia trong phế điện? Heo sơn hòe ấm trong miệng. Đạt được dạng này một tin tức, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động. Không thể không nói, tin tức này với hắn mà nói,